Chương 104. Vũ Toa Tạp. Ninh Bằng và Ninh Diễm còn có Trần Mộ cùng đi tới sân huấn luyện. Đây là sân huấn luyện tiên tiến nhất trong tòa nhà, chi phí tiền thuê rất cao, đến 3 điểm cống hiến mỗi giờ. Đổi lại là lúc trước thì mức giá này đủ để Trần Mộ chùng bước. Đây là Vũ Toa Tạp đã cải tiến. Trần Mộ đưa ra một tấm tạp phiến màu đỏ tươi. Tấm Vũ Toa Tạp này nhìn qua rất bắt mắt. Lớp cấu vân màu đỏ tươi này đầy xúc cảm dữ dội hiện lên trên mặt ngoài màu đỏ thẫm của tạp phiến, nhìn như nó bị bao quanh bởi một đoàn lửa đỏ. Ninh Bằng cầm lấy Vũ Toa Tạp, trừ bỏ việc hắn là người phụ trách của trụ sở này thì bản thân hắn còn là một vị tạp tu cao cấp, thực lực cao thâm khó dò. Chỉ thấy hắn thành thạo cắm Vũ Toa Tạp vào trong độ nghi, ra hiệu cho Ninh Diễm có thể bắt đầu. Trước mặt Ninh Diễm bỗng xuất hiện một màn hình đầy màu sắc. Đây là màn hình điều khiển sân khấu, sân huấn luyện. Nàng thuần thục lựa chọn hạng mục tương ứng trên màn hình. Thực hiện đầu tiên là thử nghiệm tính xuyên thấu, cũng là vấn đề được mọi người quan tâm nhất. Ở một chỗ cách xa chừng 200m, có một vòng năng lượng hình cầu từ từ dâng lên. Bên trong có một bia ngắm màu đỏ. Chỉ có xuyên qua vòng năng lượng thì mới đánh trúng tấm bia được. Vòng năng lượng này là vòng năng lượng cấp 3 tiêu chuẩn. Nói chung, phòng ngự của vòng năng lượng cấp 3 bình thường ngang bằng với nó. Ninh Bằng cũng không nói nhiều, vung tay bắn ra một thoi. Hư! Tiếng rít bỗng vang lên, khiến Ninh Diễm bên cạnh giật mình. Một thoi màu xanh đậm từ trong tay Ninh Bằng bắn ra rất nhanh, để lại một vệt màu xanh biếc trên không trung. Binh! Ba! Đầu tiên là một thanh âm giòn giả, ngay sau đó là một tiếng nổ. Hai tiếng này rất gần nhau, nhưng ba người ở đây đều là người có thính lực xuất sắc, có thể nghe ra rõ ràng. Mọi người đều thấy rõ bia ngắm màu đỏ trong vòng năng lượng bị nổ tung. Màn hình trước mặt Ninh Diễm cũng chiếu chậm lại cảnh vừa rồi, có thể nhìn rõ hơn cảnh miếng thoi màu xanh xuyên thủng vòng năng lượng trong nháy mắt. Ninh Bằng không nén được vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Tốt, tốt! Ngay sau đó nói với Ninh Diễm, đổi sang hình thức bắn tự do. Ninh Diễm lựa chọn hình thức bắn tự do trên màn hình. Đột nhiên, vô số quang cầu nhỏ từ chỗ cách Ninh Bằng 500m bay qua. Chúng giống như một khối sao băng kéo theo một cái đuôi thật dài. Bởi vì tốc độ cực nhanh cộng thêm quỹ đạo bay khó đoán, khiến cho chúng nhìn qua có vẻ tinh quái, linh hoạt dị thường. Số lượng những quang cầu nhỏ này rất nhiều, một đám lẫn lộn, rất khó bắt. Trần Mộ thầm nghĩ trong lòng, nếu như kêu mình bắn qua, chỉ sợ xác suất bắn trúng mục tiêu thấp đến đáng thương. Mặc dù thoát vĩ toa tạp lợi hại, nhưng tốc độ bắn cực chậm của nó là một nhược điểm trí mạng. Hôm nay, hắn được mở rộng tầm mắt khi thấy màn biểu diễn của Ninh Bằng thì mới biết thực lực chiến đấu của tạp tu cao cấp kinh người thế nào. Ba, ba, ba. Vẻ mặt Ninh Bằng rất chuyên chú. Thoi màu xanh trên tay hắn bắn ra như mưa trút xuống. Mỗi một thoi đều bắn trúng vào quang cầu. Quang cầu trên đường bay tới đều bị thoi màu xanh mạnh mẽ chặn lại. Mỗi khối quang cầu vừa đến gần khu vực này thì sẽ bị một thoi màu xanh đánh trúng, liền hóa thành một đám mảnh vỡ lấp lánh. Chỉ thấy từng đám mảnh vỡ lấp lánh lan ra khắp bầu trời, ào ào rơi xuống, nhìn rất đẹp mắt. Trần Mộ thầm hoảng sợ trong lòng, lực chiến đấu của Ninh Bằng thật kinh người. Nếu như mình cùng hắn đối chiến, chỉ e là không có chút phần thắng nào. Trần Mộ thầm tính toán, mặc dù Ninh Bằng sử dụng Vũ Toa Tạp lần đầu, nhưng tốc độ bắn của hắn hầu như đạt đến mức 6 thoi một giây. Theo thời gian dần trôi qua, tần suất bắn của hắn cũng càng lúc càng đến gần 6 thoi một giây. Trần Mộ bên cạnh thấy vậy thì hãi hùng khiếp vía. Đây là lần đầu Ninh Bằng sử dụng Vũ Toa Tạp. Nếu như cho hắn thêm một thời gian để làm quen, Trần Mộ tin chắc hắn rất có khả năng đột phát tần suất 6 thoi một giây. Thật sự là một kẻ đáng sợ. Ninh Diễm chuyên chú nhìn màn hình trước mặt. Các hạng số liệu trên màn hình không ngừng nhảy lên. Càng xem thì vẻ mặt nàng càng nghiêm túc. Nếu như lúc trước nàng vẫn còn chút nghi ngờ bản báo cáo về Vũ Toa Tạp, thì bây giờ nàng đã hoàn toàn đồng ý. Đây là một loại quyển tạp đáng sợ. Liếc mắt nhìn vẻ mặt chất phác của Trần Mộ bên cạnh, nàng không khỏi than thở. Một tên không có gì nổi bật lại phát minh ra một loại chiến đấu tạp kinh khủng như vậy. Bây giờ nàng không dám xem thường vẻ mặt chất phác của Trần Mộ. Thực lực chứng minh tất cả. Thu hồi ý nghĩ, trong đầu nàng nhanh chóng xuất hiện vài phương án sử dụng loại tạp phiến này. Nếu như một tiểu đội 20 người đều được trang bị loại tạp phiến này thì có thể hình thành một lưới hỏa lực dày đặc đủ để bao phủ cả một khu vực nhỏ. Mà nếu là 100 người thì sao? Ninh Bằng kết thúc màn biểu diễn khiến Trần Mộ sợ hãi. Hắn cực kỳ hài lòng. Rất tốt, Xem ra ta đã làm quen thêm một thời gian thì có thể đột phát 7 thoi một giây. Thật khó tưởng tượng đây chỉ là một tấm quyển tạp cấp 3. Tần tiên sinh, đúng là ngươi luôn mang đến sự ngạc nhiên cho chúng ta. Cảm ơn đã khen ngợi. Trần Mộ cố sức để giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, che giấu sự rung động trong lòng. 7 thoi một giây, tốc độ bắn này đã vượt qua tốc độ cao nhất theo lý thuyết. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của tạp tu cao cấp sao? Nén nỗi sợ hãi trong lòng, hắn móc ra một chồng vũ toa tạp. Đây là 20 tấm theo loại trước kia. Ninh Bằng cầm lấy tạp phiến. Trần tiên sinh thật đúng giờ, hiệu suất thật cao. Ta muốn hỏi một chút, mỗi tấm vũ toa tạp cải tiến thì tốn bao nhiêu thời gian so với loại trước? Nhiều hơn 1/5. Trần Mộ đưa ra một đáp án khá rõ ràng. Có thể hoàn thành 20 tấm trong 3 ngày không? Vẻ mặt Ninh Bằng liền trở nên nghiêm trọng. Hắn rất hiểu loại tạp phiến này một khi được đưa vào chiến đấu, hơn nữa tác chiến với quy mô lớn thì sẽ ảnh hưởng thế nào với cả cuộc chiến. Được, Trần Mộ cũng không nói thừa. Vẻ mặt Ninh Bằng giãn ra một chút, liền nói: Nếu Trần tiên sinh có thể rút ngắn thời gian xuống một ngày, ta nguyện ý trả thêm 100 điểm cống hiến cho mỗi tấm vũ toa tạp. Trần Mộ sửng sốt, tính toán một lúc liền biết điều này cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên suy nghĩ một hồi thì hắn vẫn từ chối khéo cái đề nghị hấp dẫn này. Thời gian 2 ngày quá ngắn, tạp phiến chế tạo ra sẽ có rất nhiều tấm kém chất lượng. Ninh Bằng nghe vậy đành tiếc nuối nói: Vậy thôi, chất lượng là quan trọng nhất. Trần Mộ trở về phòng, căn phòng của hắn đã trở thành một nhà kho nhỏ, chứa đầy tài liệu. Vì tiết kiệm thời gian, hắn quyết định đem tài liệu ở siêu thị để ở trong phòng của mình. Trần Mộ có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành 20 tấm vũ toa tạp trong 3 ngày. Dù cho rút ngắn một ngày thì cũng không phải là việc khó khăn với hắn. Tuy nhiên, hắn cảm thấy vẫn nên cẩn thận, vĩnh viễn đừng để người khác biết thực lực của chính mình. Nếu không, thì khi gặp tình huống nguy hiểm, thật sự thì ngay cả một điểm chống cự cũng không có. Còn sống thì phải cẩn thận. Trong khoảng thời gian này, hắn đã kiếm được khá nhiều điểm cống hiến. Hơn nữa, bây giờ hắn có thể sử dụng tài liệu hoàn toàn miễn phí, cho nên hầu như không cần chi tiêu điểm cống hiến. Hắn không còn khát khao điểm cống hiến dữ dội như lúc đầu. So ra thì hắn cần phải để lại một ít át chủ bài cho bản thân. Về phần thời gian khác, hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm. Cho tới giờ, hắn chỉ ngại không đủ thời gian, chứ không ngại có nhiều thời gian. Ninh Bằng và Ninh Diễm vừa trở lại phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống thì thư ký đã đến gõ cửa. Bọn họ đã tới. Ninh Bằng cùng Ninh Diễm nhìn nhau. Ninh Bằng mở miệng nói: Ừ, để họ tới phòng họp số 1. Hai người liền đi tới phòng họp số 1. Ở đây đã có 5 người đang chờ họ. Tuổi của 5 người này đều không nhỏ, ít nhất cũng khoảng 40 tuổi. Phần lớn đều là lão giả, tóc bạc trắng. 5 người thấy hai người bước vào, trừ bỏ vị lão giả già nhất thì 4 người còn lại đều đứng dậy. Ninh Bằng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, cười nói: Ta cũng không nói nhiều, lúc này mời mọi người tới đây tự nhiên là có việc muốn nhờ. 5 người cũng không có vẻ bất ngờ, bọn họ đã sớm đoán được bản thân đến đây không phải chỉ để uống trà tán dóc, nhưng Ninh Bằng đi thẳng vào vấn đề như vậy, những lão già tinh minh này tự nhiên ngửi ra mùi khẩn cấp trong đó. Nói xong, Ninh Bằng gật đầu ra hiệu cho Ninh Diễm, nàng phát cho mỗi người một tấm vũ toa tạp trên tay mình. Đây là tạp phiến do một vị chế tạp sư của chúng ta chế tạo ra, tên là vũ toa tạp, chiến đấu quyển tạp cấp 3. Ưu điểm lớn nhất của nó là tốc độ bắn rất nhanh, tốc độ bắn trên lý thuyết của nó là 6 thoi một giây. Nếu là tạp tu tinh thông toa loại toa phiến thì có thể đề cao thêm một bậc. Ninh Bằng giới thiệu đơn giản về vũ toa tạp. 6 thoi một giây. 5 người cùng lúc ngẩn ra. Chợt, người trẻ nhất định không được phản bác. Không có khả năng, chiến đấu tạp cấp 3 làm sao có tính năng như vậy? Chỉ có cấp 4 trở lên mới có khả năng đạt đến tốc độ bắn này. Mấy người còn lại dù không nói gì, nhưng thái độ trên mặt cũng biểu hiện sự không tin tưởng của họ. Ninh Bằng cũng không tức giận, mà vuốt cái đầu trọc của mình, mỉm cười nói: Tạp phiến đều ở trên tay mọi người có thể xem qua. Về phần con số này thì ta đã tự mình kiểm tra qua. Lần này mời mọi người là hy vọng mọi người có thể phản chế tạp phiến này. Tất cả mọi người đều là chế tạp sư có thực lực. Nói về cấp bậc thì còn cao hơn người chế tạo tạp phiến này không biết bao nhiêu. Nghĩ tới thì đây không phải là vấn đề lớn. Tất nhiên về thù lao thì chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi mọi người. Hắn liền làm ra động tác mời mọi người xem tạp phiến. Ánh mắt của 5 người liền rơi vào tạp phiến này. Bọn họ muốn thử xem Quyển tạp cấp 3 có thể đạt tới tốc độ 6 thoi một giây có hình dáng thế nào? Di, di. Vài tiếng kêu nhẹ thỉnh thoảng vang lên, vẻ mặt mọi người nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Ninh Bằng cùng Ninh Diễm liếc nhìn nhau, đều thấy được tia lo lắng trong mắt của nhau. Phòng họp liền yên tĩnh lại. Năm vị chế tạp sư chăm chú nhìn tấm quyển tạp trên tay, không một ai nói chuyện. Ninh Bằng và Ninh Diễm cũng không thúc giục mà im lặng chờ kết quả. Qua nửa tiếng mới có người mở lời. Nói chuyện là vị lớn tuổi nhất, đầu của hắn đã bạc trắng. Hắn cũng là người có tiếng tăm nhất trong năm người ở đây. Vừa rồi khi Ninh Bằng và Ninh Diễm bước vào thì hắn là người duy nhất không đứng dậy. Hắn ho nhẹ một tiếng, làm bốn vị chế tạp sư khác đang xem đến say mê bừng tỉnh lại. Thấy vị lão giả này muốn nói, Ninh Bằng cùng Ninh Diễm ngồi thẳng người lên. Suy nghĩ một chút, hắn từ từ nói: ta đã xem qua tấm tạp phiến này. Nói thật, phần lớn kết cấu ta đều không hiểu. Tuy nhiên, bằng ca đã thử qua tạp phiến, vậy tạp phiến chắc chắn không có vấn đề. Chỉ là kết cấu bên trong tạp phiến rất khác so với kiến thức ta đã học. Xem không hiểu, nhưng kết cấu của nó tinh vi tỉ mỉ. Kết cấu chặt chẽ, tốc độ bắn có thể đạt tới 6 thoi một giây chính là nhờ kết cấu đặc biệt này. Nhìn lướt qua mọi người đang lắng nghe, hắn nói, hắn dừng lại một chút mới nói ra một câu: thành thật mà nói, lão đầu ta không phản chế được tấm tạp phiến này. Câu này vừa nói ra, cả phòng họp liền yên ắng. Lấy thân phận địa vị của lão giả này, chính miệng hắn nói là mình không phản chế được một tấm tạp phiến, những lời này có phân lượng hơi nặng. Ninh Diễm và Ninh Bằng hai mặt nhìn nhau, hai người đều kinh ngạc. Lúc này bọn họ cần rất nhiều vũ toa tạp, tốc độ chế tạo của Trần Mộ dù nhanh nhưng vẫn còn xa mới để bọn họ thỏa mãn. Vì vậy bọn họ mới có ý định tìm người phản chế. Trong ý nghĩ của bọn họ, thực lực của Trần Mộ không tệ, nhưng trong trụ sở có vô số cao thủ chế tạp, tính ra thì số người có năng lượng phản chế không ít. Có lẽ vũ toa tạp mà bọn họ phản chế không đạt được trình độ như Trần Mộ, nhưng đối với Ninh gia thì thêm một tấm là thêm một phần thực lực chiến đấu. Bọn họ có nhu cầu rất lớn với vũ toa tạp. Năm vị chế tạp sư này không ai không phải là người đứng đầu trong trụ sở, hầu như có thể đại diện chế tạp sư có trình độ cao nhất, mà vị lão giả càng có thể nói là nhân vật cấp đại sư. Hắn có quan hệ rất tốt với Ninh gia, hắn đến đây để an dưỡng tuổi già, thuận tiện giúp Ninh Bằng giải quyết một số vấn đề về chế tạp. Ninh Bằng gặp hắn cũng phải lễ phép. Hắn vừa mở miệng liền xác định hướng đi của cả vấn đề. Ánh mắt Ninh Bằng nhìn về phía các chế tạp sư khác, sắc mặt bốn vị chế tạp sư còn lại đều khó coi đến cực điểm. Bọn họ cũng không có cách nào phản chế tấm tạp phiến này. Tấm tạp phiến này rất cổ quái. Như lời Vu lão nói, có rất nhiều kết cấu bên trong mà ta chưa từng gặp qua, cũng không biết là bắt nguồn từ lưu phái nào. Một vị chế tạp sư trong đó nhịn không được nói nhỏ. Các vị chế tạp sư còn lại đều gật đầu, rõ ràng bọn họ cũng có cùng ý kiến. Nếu như ai cũng nghĩ rằng chỉ cần dựa vào cấu vân trên bề mặt tạp phiến mà phỏng theo là được, vậy là sai hoàn toàn rồi. Nếu như không hiểu ý nghĩa, tác dụng của những cấu vân, vậy cho dù dùng bút đồ ra cấu vân giống nhau cũng không có tác dụng gì. Trừ năng lượng tạp cấp 1 ra thì các loại tạp phiến còn lại đều cần gia nhập cảm giác. Chỉ có thật sự hiểu tác dụng của mỗi cấu vân, mỗi hồi hình kết cấu trong tạp phiến thì mới có thể điều chỉnh cảm giác tương ứng, để tạp mặt và tạp phiến đạt tới một độ khế hợp khác nhau. Giống như vẽ tranh, có chỗ cần dùng cọ nhẹ nhàng phát họa, có chỗ cần dùng cọ ấn mạnh mực vào, tạp phiến cũng giống như thế. Chỉ là không thể phán đoán độ khế hợp bằng mắt thường, mà chỉ có thể ước lượng thông qua kết cấu. Những chế tạp sư này bị cản trở ngay từ bước đầu, tự nhiên không thể thực hiện tiếp những công đoạn sau. Ninh Bằng cười khổ trong lòng. Hắn hoàn toàn không ngờ những chế tạp sư tiếng tăm lừng lẫy này lại không có cách nào phản chế một cái quyển tạp cấp 3. Điều này nằm ngoài dự tính của hắn. Hơn nữa, điều này cũng có nghĩa kế hoạch thu được số lớn vũ toa tạp trong thời gian ngắn của hắn đã phá sản. Chúng ta có thể yêu cầu hắn tới giải thích kết cấu này hay không? Ninh Diễm đột nhiên hỏi. Hồ đồ! Vị lão giả này mắng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị có phần không vui, mà ánh mắt mấy vị chế tạp sư khác nhìn về phía Ninh Diễm cũng không tốt. Ninh Diễm liên tục le lưỡi, nàng biết mình nói sai rồi. Thấy Ninh Bằng có vẻ thắc mắc, vị lão giả này mở miệng. Truyền thừa của chế tạp sư bây giờ dù không nghiêm khắc như trước, nhưng cách nhìn của mọi người về vấn đề này rất giống nhau. Đừng nói là ép buộc người khác nói ra điểm mấu chốt trong đó, dù chỉ là để tìm hiểu thì cũng là phạm vào kiêng kỵ. Thấy hai người vẫn lộ ra vẻ khó hiểu, lão giả suy nghĩ một chút rồi nói: "Đổi lại cách so sánh khác sao? Bằng ca là tạp tu, tự nhiên biết tạp tu không giống nhau, có hiểu biết về kết cấu năng lượng khác nhau, cùng sử dụng một tấm tạp phiến, nhưng hiểu biết của hai người về kết cấu năng lượng khác nhau thì quy lực khác biệt rất xa. Dù là lưu phái tạp lưu nào thì thứ chủ yếu nhất là sự hiểu biết về kết cấu năng lượng. Các ngươi từng nghe ai nói có người nào đem hiểu biết về năng lượng của mình truyền thụ cho người khác?" "Không có." Lúc này Ninh Bằng mới chợt gật đầu hiểu ra. Còn Ninh Diễm thì tinh nghịch le lưỡi ra một lần nữa: "Đúng vậy, sau này các ngươi phải nhớ kỹ, đây là một luật bất thành văn trong giới chế tạp sư, còn là luật thép. Dù ai vi phạm, một khi bị chế tạp sư khác biết được thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa, kết cấu của tấm tạp phiến này rất đặc thù, hoàn toàn khác với kết cấu tạp phiến bình thường, rõ ràng là thuộc về lưu phái. Hễ là thứ liên quan đến lưu phái thì càng nhạy cảm, càng kiên quyết." Lão giả giáo huấn hai người. Ở đây cũng chỉ có hắn dám giáo huấn hai người như vậy. "Vu gia gia, ta đã hiểu rõ." Ninh Bằng vội vàng cung kính nói: "Ta mang tấm tạp phiến này về nghiên cứu một chút." Lão giả đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "À, vị chế tạp sư kia là ai? Lúc nào đó giới thiệu cho ta biết." "Ngài muốn gặp hắn?" "Không thành vấn đề, nhưng phải chờ thêm một thời gian nữa. Gần đây hắn phải chế tạo vũ toa tạp, chỉ sợ không có thời gian. Nếu bây giờ ngài đi gặp hắn thì cũng không có hứng nói chuyện." Ninh Bằng giải thích. Lão giả suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vậy chờ thêm một thời gian sao?" Ninh Diễm đột nhiên chỉ vào tấm vũ toa tạp trên tay lão giả: "Vu gia gia, tấm tạp này phải đưa đến tiền tuyến." Lão giả ngẩn ra, chợt đưa vũ toa tạp qua, khẽ thở dài: "Ai, vậy ta không lấy, có thể bớt một người chết thì bớt một người sao?" Vẻ mặt hắn đầy lo lắng, như thể thoáng cái già đi rất nhiều. Nghĩ đến mình đã già còn phải gặp chiến tranh như vậy, trong lòng lão nhân đầy cảm xúc lẫn lộn. Ninh Diễm vội vàng chạy tới dìu hắn về phòng. Trần Mộ cũng không lo lắng về vấn đề vũ toa tạp bị phản chế, hay nói đúng hơn là hắn không có chút thời gian nào để suy nghĩ việc này. Mặc dù ngoài chế tạo vũ toa tạp thì hắn còn dư chút thời gian, nhưng đều phải dành cho việc huấn luyện mỗi ngày. Hơn nữa, bây giờ có thể sử dụng tài liệu miễn phí, đối với hắn thì đây là một hấp dẫn không nhỏ. Trụ cột của hắn không phải vững chắc, đặc biệt là mặt thực hành. Trước kia hắn không có đủ điều kiện về kinh tế để đốt tiền như vậy. Nếu không nắm chắc cơ hội như vậy, ai biết sau khi cuộc chiến kết thúc thì mình còn có được hưởng đãi ngộ như thế này không? Mặc kệ thế nào, nhất định phải nắm lấy cơ hội trước mắt. Vì vậy, phòng của hắn lại giống với kho chứa hàng thêm vài phần. Trừ bỏ ở giữa có lối đi vừa đủ để người bước qua, thì những chỗ còn lại đều chất hàng đống tài liệu. Sau này, Ninh Diễm có vào phòng Trần Mộ một lần, nhưng ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Hơn nữa trong phòng, chất rải rác các tài liệu lộn xộn cùng với cái mùi kỳ lạ, mà đến khi nàng nhìn thấy lớp vỏ cứng của một loại côn trùng sau khi lột xác ở dưới chân, mặt nàng liền trắng bệch. Nàng ngây người 3 phút rồi hoảng hốt bỏ chạy. Từ đó về sau, mỗi lần đến nàng đều đứng trước cửa phòng Trần Mộ la lên, sống chết không chịu bước vào. Trần Mộ cũng không để ý đến cô ta, hắn còn ước gì bọn họ ít tới quấy rầy mình. Tuy nhiên, hắn cũng biết bản thân có thể được đãi ngộ như vậy có liên quan chặt chẽ đến tác dụng của mình. Vì vậy, hắn vẫn giữ số lượng vũ toa tạp ở mức ổn định để Ninh Bằng rất hài lòng. Về mặt chế tạp, thật ra Trần Mộ đang ở trong một tình cảnh hơi xấu hổ. Chế tạo tạp phiến cấp 3 thì thừa sức, nhưng chế tạo tạp phiến cấp 4 thì không đủ. Suy nghĩ một lúc, hắn còn phải đem sức lực đặt vào việc chế tạo tạp phiến cấp 3. Chủng loại tạp phiến cấp 3 rất nhiều, chỉ riêng huyễn tạp thôi đã là một con số khổng lồ. Trần Mộ bắt đầu thử sử dụng luân lý trù để ưu hóa tạp phiến cấp 3, ví dụ như khí lưu tạp. Phi hành vẫn là ước mơ trong lòng Trần Mộ. Nếu muốn phi hành thì không thể thiếu khí lưu tạp. Nói đến khí lưu tạp thì thứ đầu tiên Trần Mộ nghĩ đến là Netu. Đây là khí lưu tạp có kết cấu tinh xảo nhất mà Trần Mộ từng gặp qua. Dù nó là một khí lưu tạp chuyên dùng cho xe, nhưng đối với khả năng của Trần Mộ bây giờ thì đem nó chế thành một khí lưu tạp cấp 3 tiêu chuẩn cho độ nghi sử dụng không phải là một việc khó khăn. Trần Mộ chưa thỏa mãn với điều này. Khí lưu tạp Netu có tính năng ưu tú, là một nguyên nhân rất quan trọng, lại còn sử dụng kết cấu với loại cùng loại với trù, dù loại kết cấu này còn khá nguyên sơ. Việc Trần Mộ cần là đem hiểu biết của hắn về lý luận trù vốn càng thành thục hơn, ưu hóa Netu tạp một lần nữa, để tính năng đạt đến mức xuất sắc hơn. Hơn nữa, hắn cũng còn có đủ tài liệu tốt trên người, không cần phải lo lắng về mặt này. Tấm khí lô tạp cấp 3 đầu tiên của bản thân sẽ có dạng gì đây? Thật là chờ mong.